Chương 312, chiến đấu, thành công. Chương 312, chiến đấu, thành công là sự thật. Trương Tưởng có tiếng không khí địa bảo chứng lấy. Dù sao, hắn đã là bị sổ dạ cùng nhiều thẩm gian không sai biệt lắm hơn 2 giờ. Bây giờ nói, Hy Nạ đã là nằm ở một bên, khả ái vù vù ngủ say. Mà đang ở Hy Nạ cách đó không xa, Hạ Nạ bị tiểu lò ly đang cho phát sốt hải bạ dạ ai, đổi lại khăn lông ướt. Thực sự, là thật sao? Sổ dạ hai mắt rũ phát nhật chân, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Tường hai mắt. Là sự thật. Trương Tường đồng đồng gật gật đầu. Được rồi, như vậy, lúc này đây trước hết tin tưởng ngươi một lần được rồi. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ lần này một lần. Sổ dạ hai mắt trong tuy là vẫn là mang theo hồng nghi, nhưng nàng vẫn là tin Trương Tường thoại ngữ, bỏ qua Trương Tường. Mà Trương Tường còn có thể nói cái gì đâu ừ, minh bạch Trương Tường như một hài tử ngoan một dạng, nhanh chóng gật gật đầu. Mà ngồi ở sổ dạ bên cạnh Nhiệu, lúc này lại đúng hừ lạnh một tiếng. Hừ, tỷ tỷ tha thứ ngươi, ta nhưng là còn không có tha thứ ngươi a cậu, ngươi dĩ nhiên không có đi qua sự đồng ý của ta, đã đem ta thích nhất một bộ y phục đưa cho người khác xuyên. Hơn nữa, vẫn là cậu ngươi, thân thủ đem ta thiếp thân đồ lót, đưa cho cô gái kia mặc nhịu nói đến phân nửa thời điểm, coi như nàng bình thường là tiểu đại nhân răng rớp, cũng đã đúng đỏ bừng cả khuôn mặt không dù sao, cô gái đồ lót, nhưng là các nàng tư mật vật ta vật như vậy, bị nam tính va chạm vào, cái này tại sao có thể không cho nàng cảm thấy xấu hổ đâu. Hơn nữa, nội tâm của nàng trong, vẫn có một chút thích Trương Tưởng. Bị thích người chứng kiến những thứ này tư mật vật phẩm, điều này càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hơn nữa, cậu cậu, hắn không biết có hay không bắt ta thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, đi làm kia chút sự tình đây. Như có chút ngượng ngùng nghĩ đến. Nàng mặc dù là học sinh tiểu học, cũng chưa từng có trải qua, thế nhưng cái này chút sự tình ở Nghe Hồng trong, nàng cái này năm ảm, đã là biết hơn phân nửa. Ai bảo Nghe Hồng 18 ạ nhịm, cũng là tương đương nổi danh đâu. Nghĩ đến những thứ này, Như sắc mặt liền càng thêm đỏ, trong lòng xấu hổ phẫn liền càng thêm mãnh liệt. Không nhịn được nghĩ muốn tìm một kẽ hở nhỏ tiến vào đi. Nói chung, cậu ngươi chính là đại phôi đản là được rồi. Mưu đột nhiên đỏ bừng khuôn mặt, hô lên. Mà Trương Tường còn có thể làm thế nào đâu, chỉ có thể tận lực mà xin lỗi. Xin lỗi, đúng cậu không được, ngươi tha thứ cậu chứ sao. Trương Tường chỉ thiếu chút nữa ngũ thể đầu địa, mở làm ra một bộ ta đã trải qua hoàn toàn ăn năn bộ dạng, hướng về Mưu nói xin lỗi. Được rồi, cái này tạm thời không nói chuyện. Như vậy, vừa mới ngươi nói tự mình cho cô gái kia thay quần áo. Rốt cuộc là làm sao một hồi sự tình như một tay chỉ bên cạnh bị hạ nã bị tiểu ló lỉ chiếu cố hải bạ dạ ai, khí thế hung hăng hướng về phía Trương Tưởng chất đường tắt vắng vẻ. Mà nghe được một câu nói này, vô luận là nguyên buồn đã tha thứ Trương Tưởng nói láo xô ra, hay là đang chiếu cố hải bạ dạ ai hạ nã bị tiểu ló lỉ, đều là xoay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trương Tưởng. Thẳng nhìn chằm chằm Trương Tưởng lông tơ dựng thẳng lên tới. Cái kia Trương Tưởng có chút ấp úng. Thế nhưng, xô dạ đám người, lại là hoàn toàn không phải định bỏ qua cho Trương Tưởng. Cậu ca ca, mời thành thật khai báo. Xô dạ cùng Nưu đồng thời thân thể về phía trước huynh, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Trương Tưởng hai mắt, liền muốn đem nội tâm của hắn nhìn thấu. Thảm thảm á muốn chạy trốn sao. Trương Tưởng nội tâm bi minh bi thương than khóc tiếng. Sớm biết, ta sẽ không bị ma quỷ ám ảnh mà đem hải bạ ra ai thay quần áo. Chí ít lời nói, không đổi của nàng quần chim chữ nhật ngực, còn sẽ không có quá lớn sự tình. Nhưng là bây giờ nói, cũng bị xài đao lạp Trương Tưởng trong lòng, không khỏi liền nghĩ đến những thứ này không. Sau đó, ánh mắt của hắn liền len lén quan sát một chút xa xa đại môn. Trước chạy đi tránh một cái danh tiếng đi, Trương Tưởng làm ra gian nan quyết định. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến một bên la môn thời điểm, hắn cái ý nghĩ này cũng là bị đánh vỡ. Bởi vì, không biết lúc nào, phảng phất như là có độc tâm thuật mở dạng, lúc đầu ở một bên chiếu cố hải bạ ra ai hạ nạ bị tiểu lõ ly, đã đúng xuất hiện tại kia la môn trước mặt. Còn như cửa sổ vị trí, thì là ở ngồi quỳ lấy, khí thế hung hăng xem cùng với chính mình sổ dạ cùng như một bên thấy như vậy một màn, Trương Tưởng không thể làm gì khác hơn là than thở mà bỏ qua chạy trốn ý tưởng. Được rồi, ta đầu hàng. Ta đem tất cả nói hết ra đi. Trương Tưởng cao giơ hai tay lên, hướng sổ dạ các nàng đầu hàng, đem sự thực nói ra. Đương nhiên, cái này hay là sự thực, đúng trải qua nghệ thuật chế biến. Thì như, hại bạ ra ai bị hai cái hắc y lìa đại hán đuổi bắt sự tình, hắn nói ra. Thế nhưng, hắn cũng không nói gì thời điểm đó hại bạ ra ai, thân thể là nhưng thật ra là thân thể của đại nhân. Mà Trương Tường đem kia hai cái hắc y lìa đại hán giết chết, dùng ám ảnh yêu nhận, cho hấp thành người khô sự tình, hắn cũng không nói ra. Chỉ nói là giúp mình hại bạ ra ai, đem kia hai cái hắc y lìa đại hán dẫn dắt rời đi mà thôi. Cái này nguy hiểm trong đó, hắn cũng không có nói ra. Còn như sau cùng thay hải bạ dạ ai thay quần áo tỉ mỉ, Trương Tường thì là thành công lấy trước mặt cái loại này thoải mái phập phồng tình tiết, thành công mà đem sổ dạ các nàng chú ý lực cho rời đi quá khứ. Chiến đấu, thành công vậy ca ca, ngươi không sao chứ? Sổ dạ vẻ mặt gấp gáp đứng lên, để sát vào đến Trương Tường trước mặt, lục lọi Trương Tường đôi tay, hai mắt lo lắng ở Trương Tường trên người nhìn quét mà qua. Đúng à, cậu. Có hay không bị thương gì à? Mưu cũng là lo lắng địa tẩu đến rồi Trương Tường bên người, tỉ mỉ kiểm tra bắt đầu tới. Còn như hạ nạ bị tiểu lò lì đây, thì là không có dễ dàng như vậy bị Trương Tường đã lừa gạt ba. Một ở Trương Tường vừa mới nói ra chiến đấu thời điểm, nàng cũng đã là quan tâm nhìn quét quá Trương Tường thân thể, đoán được Trương Tường ít nhất là không có hữu thụ ngoại thương. Lại nghĩ một hồi Trương Tường thực lực, nàng liền hoàn toàn không lo lắng. Bất quá! Nàng lúc này lại đúng còn không biết, Trương Tường năng lực bị phong ấn, chỉ có thể phát huy ra 1/10 cũng chưa tới thực lực mà đã. Nếu như là thực sự bị súng lục bắn trúng, hắn sợ là cũng sẽ phải chịu không kém thương. Hơn nữa, nàng cũng không phải là một cái thích người quấy rối. Cho nên, nàng ở liếc một cái Trương Tường sau đó, cứ tiếp tục chiếu cố bắt đầu hải bạ ra ai tới. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.